Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, lão bản là người của ta. Tập thể hình quán, Đường Tu nhíu mày, trong ánh mắt toát ra vẻ cân nhắc, Viên Sở Lăng ý tưởng thật không tệ, trong đại đô thị tập thể hình quán nếu như làm xong, đích xác có thể kiếm không ít tiền. Ngươi làm qua điều nghiên thị trường sao? Viên Sở Lăng nghiêm túc một chút đầu. Nói ra, làm qua điều nghiên thị trường. Vì phần kia điều nghiên thị trường báo cáo, ta tìm hơn 1 vạn đồng tiền. Mời 20 trường học của chúng ta học sinh. Chạy 3 ngày, nhằm vào học sinh, thành phần tri thức, hộ cá thể các loại. Chờ, nhiều loại đoàn người, lấy được mấy nghìn phần báo cáo điều tra. Báo cáo biểu hiện, 82% người, thân thể nằm ở á khỏe mạnh trạng thái, 12% nhân có tập thể hình thẻ, thường thường đến tập thể hình quán đi tập thể hình, 64% nhân có ý hướng, muốn đi phòng tập thể thao tập thể hình. Đường Tu lẳng lặng nghe Viên Sở Lăng, tâm lý yên lặng gật đầu, bất quá, hắn không hề giống Viên Sở Lăng tưởng tượng lạc quan như vậy. Muốn dựa vào tập thể hình quán kiếm tiền, cần rất nhiều kinh doanh nguyên tố ở bên trong. Kỳ thực, tập thể hình quán tốt mở, chỉ cần có tiền, có thể thuê xuống tới địa phương. Lắp ráp tương đối mắc tiền, máy tập thể hình phân phối đầy đủ hết, có thể cam kết đến ưu tú tập thể hình huấn luyện viên. Rất dễ dàng là có thể khai trương, mấu chốt là quản lý kinh doanh. Dù sao, mà đồ loạn này đại đô thị, nhất định có không ít tập thể hình quán tồn tại, người làm sao mới có thể làm so với người khác tốt. Từ nơi này khối đại thị trường bên trong chia sẻ đến càng nhiều hơn quyền lợi. Viên Sở Lăng nhếch miệng cười nói, ta kinh doanh lý niệm rất đơn giản, thậm chí được cho cuồng bạo, đó chính là đẳng cấp cao, cánh cửa thấp, khác tập thể hình quán. Tập thể hình chính là vận động, chính là đúc luyện thân thể, nhưng ta muốn không giống với, ta muốn là chơi, ở tập thể hình chung chơi bước phát triển mới trò gian trá. Khiến người ta ở một bên kiện thân dưới tình huống, một bên chơi vui vẻ. Đường Tu kinh ngạc nói một chút coi, Viên Sở Lăng giơ tay lên vuốt cằm, cười hắc hắc nói, lão đại, muốn nói học tập. Muốn nói việc buôn bán, ta khả năng không bằng ngươi, nhưng nếu như nói chơi, ngươi tuyệt đối thúc ngựa đều đuổi không kịp ta. Ta tùy tiện nói vài cái ví dụ, hiện tại có rất nhiều thương trường, đều có hoạt động thời điểm chứ, mà tập thể hình trong quán, cũng có thể hoạt động nha. Tỉ như tập thể hình bộ môn trận đấu, thiết lập tiền thưởng, thiết lập phần thưởng, mặt khác. Mỹ nữ huấn luyện viên cũng là lựa chọn tốt. Thực sự không được tìm bồi luyện cũng được a. Còn nữa, thành phố lớn lớn tuổi biến hóa độc thân nam nữ rất nhiều. Chúng ta có thể làm tương thân hạng mục nha. Xúc tiến hội viên môn chuyển động cùng nhau. Không chừng là có thể làm rất nhiều lần dưới ánh trăng hồng nương. Lại tỉ như, thành lập hội viên câu lạc bộ. Thiết lập người vận động nhiều hạng mục lan. Chúng ta có thể cùng một ít truyền thông liên thủ, làm một ít tiết mục TV, chỉ cần nguyện ý dùng tiền, chúng ta là có thể càng làm càng có nổi tiếng, càng làm càng có sức ảnh hưởng. Đường Tu nhìn thẳng thắn nói Viên Sở Lăng, đối với hắn ngược lại có chút vài phần kính trọng, lại nói tiếp, Viên Sở Lăng đang đùa về phương diện này, hoàn toàn chính xác có hắn sở trường. Nếu như hắn trò gian trá đùa quá nhiều, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Cần bao nhiêu tiền? Viên Sở Lăng nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đếm trên đầu ngón tay nói ra, ta bây giờ có thể lấy ra 2 triệu, đây là ta tất cả gia sản, nếu như ngươi nguyện ý đầu tư, ta sau khi trở về liền lập tức tìm ta ba. Từ chỗ của hắn mượn nữa mấy triệu. Nếu như ngươi có thể đầu tư 5 triệu, ta thì có tự tin hồng hồng hỏa hỏa làm. Đường Tu hỏi, ý của ngươi là tổng đầu tư ở 10 triệu tả hữu. Viên Sở Lăng gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu suy tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta đầu tư 15 triệu, chiếm Lục Thành công ty cổ phần, ngươi đầu tư 5 triệu, chiếm Tứ Thành công ty cổ phần. Tập thể hình quán thành lập sau đó, ta làm phủi trưởng quỹ, tất cả kinh doanh toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Ta đây, biết hướng tài vụ bộ xếp vào một người, nhu cầu giải khai tập thể hình quán thành lập sau này tài vụ tình huống. Như thế nào đây? Viên Sở Lăng vỗ đùi, gật đầu cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta liền nói rõ. Đường Tu nói ra, cho ta ngân hàng của ngươi tài khoản, ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Thống khoái như vậy, Viên Sở Lăng trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Đường Tu cười nói, ta làm việc từ trước đến nay không thích ướt át bẩn thỉu. Nếu như ngươi có thể đem tập thể hình quán làm xong, ta sẽ chờ kiếm tiền. Nếu như ngươi thường, vậy bồi rơi được rồi. Viên Sở Lăng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lão đại, ngươi thật đúng là nhiều tiền lắm của a. Đắc Lạc, ta hiện tại liền đem tài khoản cho ngươi. Mấy phút sau, Đường Tu đem tiền chuyển vào Viên Sở Lăng tài khoản, sau đó đứng dậy cười nói, hiện tại chúng ta có thể động thân chứ? Ngày mai muốn đến trường học báo danh, hậu thiên chính thức nhập học, chúng ta về sớm một chút, cũng có thể sớm một chút gấp trở về. Viên Sở Lăng hài lòng nhảy dựng lên, tại nơi cả người giữ tợn loạn chiến tư thế chung, nhếch miệng cười nói, đi đi đi, chúng ta về nhà. Tinh Thành, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ, tổng kinh lý bên trong phòng làm việc, Khang Hạ lẳng lặng phê duyệt lấy văn kiện, Dung Nhan tuyệt mỹ bên trên khi thì cau mày, khi thì toát ra mỉm cười. Ở phòng làm việc góc trên ghế salon, Andy biếng nhác vùi ở nơi đó, trong tay vuốt vuốt điện thoại di động, còn thỉnh thoảng ngáp một cái. Andy, Tân Thành bên kia công trình, ngươi dành thời gian nhìn chằm chằm điểm, tuy là cùng chúng ta hợp tác những cái này thế lực, chúng ta đều tin qua được, nhưng dù sao cũng là mấy chục tỷ đại hạng mục, một phần vạn ở tài vụ phương diện ngoại trừ vấn đề, vẫn sẽ cho chúng ta mang đến tổn thất rất lớn. Khang Hạ ngẩng đầu, liếc hốc mắt ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Andy nói rằng, Boss, ngươi cứ yên tâm đi. Andy cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Khang Hạ lắc đầu, đem văn kiện sau khi để xuống, cười hỏi, Andy, ngươi gần nhất làm sao luôn là ỉu xìu? Nghe nói nghĩ tốt tập đoàn tiểu lão bản, nhưng là truy cầu ngươi theo đuổi rất điên cuồng. Như thế nào đây? Bằng lòng hắn không có. Andy bĩu môi, hừ hừ nói, Boss, Trần Tư Ân thật có điểm tài hoa. Dáng dấp cũng thật đẹp mắt, nhưng trong mắt của ta, ai cũng không bằng chúng ta lão bản. Muốn cho ta làm bạn gái của hắn, ta cảm thấy hắn còn phải nấu lại tu luyện nữa vài thập niên. Khang Hạ không chút nghĩ ngợi nói ra, không sai, không có ai so với chúng ta lão bản ưu tú. Bất quá, chúng ta lão bản khả năng liền một cái, ta nhất định sẽ làm cho hắn quỳ dưới gấu quần của ta. Cho nên, ngươi chính là đừng suy nghĩ. Andy trở mình một cái đứng lên, chống nạnh nói ra, Boss, ngươi mặc dù là lãnh đạo trực tiếp của ta, nhưng cảm tình phương diện lại không thể làm ta chủ nhân. Thượng đế cho ta xem bên trên lão bản, vậy hắn liền nhất định sẽ là người của ta. Nếu như ngươi nghĩ theo ta PK, ta đây liền cùng ngươi tốt nhất tỉ đấu một chút. Phốp, Khang Hạ buồn cười. Cười ra tiếng, Andy bất mãn nói ra, Boss, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh đây. Chúng ta lão bản cái loại này trong nam nhân cực phẩm, tuyệt đối sẽ không chỉ có một nữ nhân. Các ngươi Hoa Hạ quốc không phải đã từng có hoàng đế chế độ sao? Cái kia hoàng đế có thể sở hữu tam cung lục viện 72 phi tần. Ta cảm thấy chúng ta lão bản cũng có thể. Ta đây không yêu cầu làm chính cung nương nương, cho ta cái Tần Phi vui đùa một chút, ta liền đủ hài lòng. Khang Hạ cười mắng, Tần Phi cái đầu ngươi a, thiếu cho ta ba hoa. Ta, leng keng, Khang Hạ lời nói bị chuông điện thoại di động cắt đứt. Andy hướng về phía Khang Hạ thổ liễu thổ hồng nhạt sao sao sao sao. Sau đó lại biếng nhác ngã vào trên ghế salon, tiếp tục thao túng điện thoại di động của nàng. Khang Hạ nắm lên điện thoại di động, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, nhất thời nhãn tình sáng lên, đứng dậy chuyển được nói ra. Lão bản, ngài tìm ta. Khang Hạ, ta buổi trưa tả hữu trở lại tinh thành, ngươi an bài một chút đi. Buổi tối đang ở Long Trù thực phủ dơ công ty Khánh Công Yến. Trong điện thoại di động, truyền ra Đường Tu thanh âm. Khang Hạ vui vẻ nói, lão bản, ngày buổi trưa liền đến. Thật tốt quá, ta lập tức phân phó. Đúng, ngươi là mấy giờ vé máy bay? Có muốn hay không ta đi phi trường đón ngài? Đường Tu cười nói, không cần tiếp ta. Ta sau khi trở về trước phải trở về Nam Hàng rào trấn nhỏ một chuyến. Buổi chiều ta đi công ty tìm ngươi. Được. Khang Hạ cười bằng lòng. Sau khi cúp điện thoại, Khang Hạ chứa đựng tiêu ý ngẩng đầu. Sau đó làm nàng không nghĩ tới chính là Andy không biết lúc nào đã đi tới trước bàn làm việc. Gác chân tiêm đang dùng cặp kia thủy uông uông mắt to nhìn chằm chằm nàng. Andy, ngươi làm gì thế? Khang Hạ cười hỏi. Andy nháy mắt một cái. Hỏi, là điện thoại của lão bản. Lão bản trở về chưa? Ta là không phải có thể nhìn thấy hắn. Khang Hạ gật đầu nói ra. Không sai, lão bản trong điện thoại nói cho ta biết, muốn đích thân trở về cho chúng ta mở Khánh Công Yến, làm cho chúng ta đến Long Trù thực phủ đi an bài. Như thế nào đây? Có nghĩ là ở lão bản trước mặt biểu hiện biểu hiện? Andy trên mặt mang sắc mặt vui mừng. Hiếu Kỳ nói, làm sao biểu hiện? Khang Hạ cười nói, đêm nay Khánh Công Yến sự tình, giao cho ngươi an bài a. Nếu như ngươi làm tốt, lão bản nhất định sẽ đối với ngươi mắt khác đối đãi. Andy lập tức nâng bàn tay lên, kêu lên, ta cam đoan sẽ để cho lão bản thỏa mãn. Boss, ta đây đi làm việc. Đi thôi. Khang Hạ vừa cười vừa nói. Nam Hàng rào trấn nhỏ, ngắm cảnh lầu Vương bên trong biệt thự, Tô Lăng Vận đang hỗn loạn ngủ gật, Đường Vân Đức thì liếc nhìn trong tay một chồng tư liệu, chân mày không ngừng nhíu. Mặc dù hiện tại gần 10 tháng, nhưng khí trời vẫn như cũ có chút oi bức. Đường Vân Đức trên trán thậm chí hiện ra dày đặc hãn tích. Ba, Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở Đường Vân Đức trước mặt về sau, thấp giọng kêu lên. Đường Vân Đức sững sờ, lúc này hắn mới phát hiện nhi tử trở về, đang chuẩn bị đứng lên nói, lại chứng kiến Đường Tu đối với hắn là một da dấu chớ có lên tiếng. Thư phòng, Đường Vân Đức mỉm cười, cùng Đường Tu ly khai phòng khách. Bên trong thư phòng, Đường Vân Đức cùng Đường Tu nhập tọa về sau, Đường Vân Đức cười hỏi, tại sao trở lại, lần trước vội vã ly khai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tu cười nói, đồ đệ của ta sự tình, chờ sau này lại nói cho ngươi. Ngược lại là mẹ ta, ngày hôm nay làm sao không có đi tửu lâu à? Đường Vân Đức cười nói, nàng mới vừa trở về không bao lâu. Đường Tu cười hỏi, như thế nào đây? 20 năm không có theo ta mụ cùng nhau sinh hoạt, bây giờ còn tập quán sao? Đường Vân Đức nhếch miệng cười nói, nói thật, lúc đầu thật đúng là có điểm không có thói quen. Ta phát hiện, mẹ ngươi quả thực biến thành nữ cường nhân. Hiện tại mỗi ngày vì tửu lâu bận trước bận sau, ta để cho nàng nghỉ ngơi nhiều cũng không nghe. Nếu như ngươi có thời gian, hãy nói một chút mẹ ngươi, bị để cho nàng cùng liều mạng tam lang giống như, kia tửu lâu lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Đường Tu cười nói, đó là ngươi không biết của mẹ ta tâm tư, đã từng cuộc sống khổ, để cho nàng trở nên chịu khổ nhọc, trong tay không có việc gì sẽ không kiên định. Nàng nguyện ý đi làm lại nhiều lần. Ngươi để nàng đi làm lại nhiều lần chứ sao? Kiếm tiền bao nhiêu? Đối với nhà chúng ta mà nói không sao cả. Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.